Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 658, ta chỉ là một thô tục lỗ mãng người. Chỉ hơn 2 tiếng, lục tục từ cửa sau lặng lẽ tiến vào người của Cao gia đã có hơn 10 vị hơn. Vị này Cao lão từng tại triều đình làm quan, làm qua thái tử thiếu phó, rất có uy vọng, Dương Cạnh sau khi lên ngôi. Vị này Cao lão lo lắng triều đình sẽ có đại biến. Ngay sau đó Cao lão về quê, trở lại An Dương thành sau đó. Nơi này rất nhiều quan viên cũng từng là hắn môn sinh. Cái này bái cửa sư địa phương, là được là rất nhiều người lẫn nhau kết giao tốt nơi. Lâu ngày, trở về dưỡng lão Cao Phong Lai ở An Dương ngược lại hơn nữa bị người truy đuổi nâng. Cao Phong Lai nhìn một cái Dư Cửu Linh, cảm thấy người này gương mặt quả thực không được tốt lắm. Nhìn liền không giống như là cái gì người thật thà. Nhưng mà hắn cũng không dám xem thường. Bởi vì Dư Cửu Linh đại biểu là Ninh Vương. Người nói quân sở không có lương thực. Cao Phong Lai hỏi Dư Cửu Linh nói. Như thế nào chứng minh? Dư Cửu Linh nói. Ta không thể chứng minh. Có người có thể chứng minh. Cao Phong Lai hỏi. Ai? Dư Cửu Linh cười nói. Vũ Thượng Vân, lời này vừa nói ra, đang ngồi những đại nhân vật này tất cả đều ngẩn một tí. Một lát sau có người khịt mũi coi thường. Ý ngươi là, ngươi đại biểu Ninh Vương tới. Nhưng muốn Vũ Thượng Vân tới làm chứng cho ngươi hắn không có lương thực có thể dùng. Có người châm chọc nói. Vậy không bằng chúng ta đi cầm Vũ Thượng Vân mời tới nơi này. Hoặc là ngươi cùng chúng ta cùng nhau đến Vũ Thượng Vân tướng quân trong phủ. Trước mặt hỏi một chút ngược lại còn lộ vẻ được khá hơn một chút. Dư Cửu Linh cười nói. Có thể à, hắn đi qua kéo vậy người nói chuyện ống tay áo. Mau mau mau, chúng ta hiện chung một chỗ đi. Người nọ cảm giác được mình bị làm nhục liền như nhau. Vội vàng hất ra tay áo. Người này làm sao như vậy thô tục. Tốt vô lễ đếm. Dư Cửu Linh nói, ngươi lấy là ta là và các ngươi những người này tới nói phải trái. Hắn quét một vòng những thứ này áo quần bảnh bao các nhân vật lớn. Cười lạnh một tiếng, Ninh Vương cần các ngươi hỗ trợ không giả. Các ngươi như lấy là Ninh Vương phải dựa vào các ngươi hỗ trợ. Vậy chuyện hôm nay không nói cũng được. Hắn một bên quét nhìn vừa nói, ta không phải cái gì danh môn xuất thân. Ta cũng không đọc qua mấy năm sách. Chữ to cũng nhận không hoàn toàn. Các ngươi nếu là cảm thấy ta sẽ lấy tình động hiểu lấy lý, vậy thì sai rồi. Ta tìm các ngươi tới, thật ra thì chỉ một câu nói. Dư Cửu Linh nói, liền mượn dùng La Cảnh La tướng quân một câu nói đi. Xem ra cái này An Dương thành bên trong, người chết còn chưa đủ nhiều. Sau khi nói xong, Dư Cửu Linh tính cách tượng trưng chắp tay cáo từ. Nói xong sải bước ra, những người khác trố mắt nhìn nhau, có người hoảng, có người sững sờ, có người thì xem Dư Cửu Linh càng khinh miệt, nhưng thôi Khoát Nguyên nhưng liền vội vàng theo đuổi mấy bước. Kéo Dư Cửu Linh nói, Dư tướng quân, luôn là cấp cho người cơ hội nói chuyện, mọi người trong lòng không rõ, dĩ nhiên là phải hỏi rõ ràng. Dư Cửu Linh cười nói, ngươi lấy là ta là tới dỗ đứa trẻ. Ngoan ngoãn nghe lời cho kẹo ăn, không nghe lời đánh đòn. Hắn xì một tiếng, ta nào có như vậy tính tình, nào có như vậy dỗi rãnh. Nói xong tránh ra khỏi Thôi Khoát Nguyên tay, lại đi ra ngoài. Những người này vốn là ý cũng không phải thật buộc hắn đi, càng không phải thật xem thường hắn. Nếu không những người này vì sao phải tới? Cái này là bọn họ những người này trước sau như một mánh khóe. Đè đè một cái Dư Cửu Linh kêu căng. Tốt vì mình tranh thủ điều kiện. Như ban đầu liền cúi người gật đầu đồng ý. Liền lộ vẻ được kém một bậc. Lại muốn điều kiện liền không tiện mở miệng. Cao Phong Lai ho khan một tiếng sau nói. Dư tướng quân, an tâm một chút chớ nóng. Nếu tất cả mọi người tới, đủ để thuyết minh mọi người còn thì nguyện ý nghe một chút Ninh Vương có gì chỉ thị. Dư Cửu Linh xoay người nhìn về phía Cao Phong Lai nói. Cao lão, ta liền nói một câu lúc này ta nhất lời muốn nói. Cùng Ninh Vương không liên quan, nhưng cũng có thể đại biểu Ninh Vương. Hắn từng chữ từng câu nói. chuyện hôm nay. Thôi Khoát Nguyên, Thôi tiên sinh bôn tẩu hỗ trợ. Ta coi Thôi tiên sinh là bằng hữu. Thành phá sau đó, Thôi tiên sinh nhà tất được bảo toàn. Cho dù là nhà giữ lại nuôi súc vật, cũng sẽ không có chút nào tổn thất. Cao lão nguyện ý ra mặt, triệu tập những người này tới. Cho nên ở ta xem ra, cao lão vậy thì nguyện ý là Ninh Vương dốc sức. Thành phá sau đó, cao lão trong phủ từ trên xuống dưới, từ sẽ an toàn không lo. Dư Cửu Linh lần nữa quét nhìn toàn trường, hừ một tiếng, còn như những người khác, chúng ta mấy ngày nữa nói sau. Trước bị Dư Cửu Linh kéo lôi người hô, người như vậy uy hiếp chúng ta, còn muốn cầu chúng ta hỗ trợ. Dư Cửu Linh vui vẻ cười to, cầu các ngươi. Hắn nhìn về phía người nói chuyện, ngươi tên gọi là gì, dám nói cho ta sao? Người nọ bị Dư Cửu Linh nói sợ hết hồn, vốn định lấy can đảm nói sau mấy câu gì, nhưng mà há miệng một cái, không dám nói. Dư Cửu Linh sải bước đi đến trước mặt người này, nhìn hắn ánh mắt hỏi, nói cho ta, ngươi tên gọi là gì? Người nọ lại lui về phía sau một bước, không xem Dư Cửu Linh ánh mắt, vậy không trả lời. Dư Cửu Linh xoay người lại hỏi Thôi Khoát Nguyên nói, Thôi tiên sinh có bằng lòng hay không cho biết người này tên họ? Thôi Khoát Nguyên hiển nhiên làm khó, theo bản năng nhìn về phía Cao Phong Lai, nhưng gặp Cao Phong Lai không dễ phát giác đối hắn khẽ gật đầu. Thôi Khoát Nguyên lập tức liền biết rõ Cao Phong Lai ý. Luôn là phải có người xui xẻo, mới biết để cho những người khác rõ ràng. Vì vậy Thôi Khoát Nguyên trả lời, vị này là Lưu Mậu Phồn Lưu Đại Nhân. Dư Cửu Linh ôm quyền, đa tạ, sau đó quay đầu nhìn về phía Lưu Mậu Phồn nói, ngươi biết ta xuất thân sao? Ta chính là một điếm tiểu nhị xuất thân, nhất là hận ngươi như vậy người giàu. Ta cũng không là cái gì chánh nhân quân tử, cho ngươi ở Ninh Vương trước mặt tố cáo, dĩ nhiên sẽ thêm dầu thêm mỡ. Nói ngươi chọn lựa rút đám người không muốn phối hợp, còn nói ngươi ngay trước mặt của ta liền dám mắng chửi Ninh Vương. Dư Cửu Linh nói, ngươi là tư nhân, ngươi có học, vẫn là người thể diện, quan lớn người, ta đúng là một cái thật tiểu nhân, ta hôm nay liền đem lời đặt ở ngươi trước mặt, thành phá ngay, ngươi không chết cả nhà, coi là ta không bản lãnh. Vậy kêu là Lưu Mậu Phồn sắc mặt người nhất thời trở nên khó coi, đầu tiên là đổi được phát trắng, sau đó lại bịt đỏ bừng, muốn nói gì không dám. Không nói gì lại bị như vậy làm nhục khó mà chịu đựng. Nhưng sợ hơn chính là nhỏ như vậy nhân vật xuất thân người, thật liền dám làm được. Nín nửa ngày, cũng chỉ biệt xuất tới một câu, ta không có. Tại chỗ các vị cũng có thể làm chứng, ta lúc nào mắng qua Ninh Vương Điện Hạ? Dư Cửu Linh lần nữa quét nhìn toàn trường, các ngươi ai muốn cho hắn làm chứng? Hắn xem một người, người này liền vội vàng cúi đầu. Lại xem một người, người nọ liền vội vàng nghiêng đầu. Quét một vòng, những thứ này thể diện có thân phận, miệng đầy phải có lễ phép nói phải trái người, nhưng cũng không dám cùng Dư Cửu Linh đối mặt. Đây là Dư Cửu Linh cho tới bây giờ cũng chưa từng có thời khắc. Hắn khi còn bé ở tửu lầu làm người hầu bàn, vậy cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Một ngày kia, những cái kia xem thường hắn cẩm y nhân vật lớn, sẽ ở hắn nhìn soi mói sợ đến như vậy. Khí thế loại vật này, một khi có, lại đè lại người khác, đó chính là một phát không thể thu thập. Dư Cửu Linh thấy không có người dám tiếp lời, quay đầu nhìn về phía Lưu Mậu Phồn nói, ngươi thật đáng thương, không người nguyện ý cho ngươi ở Ninh Vương trước mặt làm chứng. Nhưng mà cho dù có, vậy không có ý nghĩa gì, bởi vì Ninh Vương tất sẽ tin ta, mà không tin các ngươi. Các ngươi không thấy được Ninh Vương, muốn gặp Ninh Vương liền lượn quanh không ra ta. Ta ở Ninh Vương trước mặt nói, cao lão và Thôi tiên sinh là người có công, Ninh Vương sẽ biết cao lão và Thôi tiên sinh tên chữ. Ta ở Ninh Vương trước mặt nói Lưu Mậu Phồn đáng chết cả nhà, Ninh Vương liền sẽ diệt cả nhà ngươi. Hắn xoay người đi ra ngoài. Ta chính là một lưu manh, ta chính là một vô lại, các ngươi xem thường liền xem thường. Dư tướng quân, Thôi Khoát Nguyên biết ý xong hết rồi, liền vội vàng kéo lại Dư Cửu Linh nói, mọi người đều không phải là cái ý này. Dư tướng quân tổng không thể ngừng liền mọi người con đường sống. Đúng đúng đúng, hắn Lưu Mậu phồn một người chuyện. Cần gì phải dắt ngay cả chúng ta. Chúng ta đối dư tướng quân nào dám chút nào khinh thị. Dư tướng quân chớ tức giận, có lời thật tốt nói. Chúng ta đều nguyện ý nghe. Cao Phong Lai cố ý sụ mặt nói. Lưu đại nhân, người cũng là chúng ta sinh. Chẳng lẽ đây chính là ta dạy ngươi lễ phép? Nếu thật như thế, ta cũng không dám nhận ngươi cái cửa này sinh. Lưu Mậu phồn nhìn về phía Cao Phong Lai. Trong mắt đều là không tưởng tượng nổi. Còn không cho dư tướng quân nói xin lỗi. Cao Phong Lai nói, như bởi vì ngươi một người mà dính líu tất cả mọi người. Ngươi đúng là tội nhân. Không chỉ là các nhà tội nhân. Vậy là cả An Dương tội nhân. Thôi Khoát Nguyên đi qua. Đưa lưng về phía Dư Cửu Linh. Cho Lưu Mậu Phồn nháy mắt ra dấu. Sau đó nói. Dư tướng quân là có thở mạnh tính người. Là Ninh Vương dưới trướng đắc lực tướng quân. Ngươi còn không mau cho dư tướng quân nói xin lỗi. Dư tướng quân từ không sẽ cùng ngươi so đo. Lưu Mậu Phồn trong lòng mắng một vòng. Không làm sao. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tới Dư Cửu Linh trước mặt cúi người một bái nói. Dư tướng quân xin thứ lỗi. Là ta quá mức vô lễ. Ta hướng dư tướng quân trịnh trọng nói xin lỗi. Mong rằng dư tướng quân tha thứ. Dư Cửu Linh nói. Không hàm. Lưu Mậu Phồn ngẩn một tí. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Dư Cửu Linh. Lòng nói không hàm là cái gì? Thôi Khoát Nguyên đi tới Lưu Mậu Phồn sau lưng. Nhấc chân ở Lưu Mậu Phồn chân cong chỗ đá một tí. Lưu Mậu Phồn thuận thế liền quỳ xuống Dư Cửu Linh trước mặt. Dư tướng quân, ta đã biết sai. Thỉnh cầu Dư tướng quân cho cả nhà ta già trẻ một con đường sống. Dư Cửu Linh cũng biết xong hết. Rồi, ho khan một tiếng sau nói. Công qua chuyện, thật ra thì chỉ ở trong nhất niệm. Lưu đại nhân sai lầm. Chỉ cần có công liền có thể triệt tiêu. Như công lao to lớn, ta ở Ninh Vương trước mặt nói tới, từ sẽ có ngươi trọng thưởng. Lưu Mậu Phồn không thể làm gì khác hơn là lại dập đầu. Đa tạ dư tướng quân, đa tạ dư tướng quân, ta có một cái kế hoạch. Dư Cửu Linh nhìn về phía mọi người nói, như kế này thành công, các vị đều là Ninh Vương lại được An Dương công thần. Bảo toàn các vị tự nhiên không phải việc khó gì. Cao Phong Lai nói. Xin dư tướng quân nói rõ chỉ thị. Dư Cửu Linh trong lòng cười như điên. À ha ha ha ha ha. Lão tử thật châu bò ra. Siêu cấp đại nghiêu ra. Cùng lúc đó, quân sở đại doanh, Vũ Thượng Vân nhìn về phía Vũ Điển nói. Ngươi trở về sau đó. Giả vờ đáp ứng vậy Dư Cửu Linh mà nói. Không nên đối với hắn có bất kỳ ràng buộc. Hắn như phải đi về. Ngươi liền an bài người hộ tống hắn trở về. Như vậy mới lộ vẻ thành ý. Vũ Điển nói. Như Đường Thất địch thật có thể tự mình dẫn quân vào thành. Trận chiến này chính là chuyển cơ. Vũ Thượng Vân nói. Ngươi mau sớm chạy trở về. Chớ có để cho Dư Cửu Linh đoán được ngươi đến tìm ta. Vũ Điển cúi người. Vậy ta hiện tại đi trở về tìm hắn. Vũ Thượng Vân gật đầu một cái. Trận chiến này nguy cấp tồn vong. Thắng thì là sau này nghiệp lớn điện định nền tảng. Bài, hắn nhìn về phía Vũ Điển nói. Người ta đều là đến cùng đồ mạt lộ. Vũ Điển lần nữa cúi người một bái. Hắn thì như thế nào không biết mấu chốt của trận chiến này. Vội vàng chạy về trong phủ tướng quân của hắn. Không có đi gặp Dư Cửu Linh. Mà là cầm người thủ hạ gọi tới hỏi. Dư Cửu Linh có thể có cái gì động tĩnh? Người thủ hạ trả lời nói Dư Cửu Linh trở về thì ngủ. Còn có tiếng ngáy truyền ra. Vũ Điển lòng nói người này vậy là thật tâm tư lớn. Lại còn có thể ngủ được an ổn. Bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Làm như vậy làm. Chẳng lẽ là cố ý che giấu cái gì? Dư Cửu Linh không nên ngủ như vậy an ổn. Nhất niệm đến đây. Vũ Điển vội vàng chạy ra ngoài. Hắn mang người đến Dư Cửu Linh chỗ ở. Không để ý ngoài cửa Ninh quân thân binh ngăn trở. Đem cửa phòng đẩy ra. Trên giường. Dư Cửu Linh giống như là sợ hết hồn. Chợt ngồi dậy. Vũ tướng quân. Ngươi cái này vội vàng. Là tới kêu ta thức dậy đi tiểu sao. Vũ Điển ngẩn ra, sắc mặt lúng túng. Dư Cửu Linh từ trên giường xuống, nhẵn bóng, chỉ có một cái quần cụt trong người. Vũ Điển liền vội vàng xoay người, thật sự là nóng lòng. Xin Dư tướng quân thứ lỗi, đúng là mạo phạm, Dư Cửu Linh nói. Không sao, vừa vặn phải đi đi tiểu một chút. Vũ tướng quân, cùng nhau à, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.